Vân Khê mỉm cười nói. Tốt. Tứ gia ra sức gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nàng hàm chứa kích động mơ hồ. Vân Khê hướng Long Thiên Tuyệt, sau đó ngồi xổm xuống, bắt đầu kiểm tra thương thế tứ gia. Tay nàng khi kiểm tra các bộ vị trọng yếu trên chân của ông, thần sắc cẩn thận, mọi người còn lại đều nín hơi, khẩn trương quan sát, không ai dám lớn tiếng. Xem xét một chút, mặt Vân Khê từ từ giãn ra, nàng loan thần cười, hoàn hảo. So với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều lắm, ta nghĩ trong chuyện này phần lớn công lao đều nhờ ở đan dược tứ thẩm, tất cả đều là thuốc tốt. Hiệu quả trị liệu mặc dù chậm, nhưng cũng giúp chân tứ thúc từ từ phục hồi. Có thật không? Vậy chân huynh ấy khoảng bao lâu sẽ khỏi? Tứ phu nhân mừng rỡ, ba người đồng loạt nhìn nàng, đợi chờ đáp án. Vân Khê suy nghĩ một chút, nói, tứ thẩm, đan dược chỉ có thể khôi phục da thịt của tứ thúc. Nếu muốn tứ thúc đứng lên đi lại, trở về bộ dáng trước kia, cũng là cực kỳ khó khăn. Tâm tình bốn người đang xuống thấp hết sức, Vân Khê tiếp tục, nhưng mọi người cũng không cần lo lắng, ta có thể trị lành chân tứ thúc. Chẳng những có thể để cho người một lần nữa đứng lên, còn có thể giúp người khôi phục công lực từ trước. Thật sao? Đại tẩu, vậy người mau chữa trị cha ta. Khê nhi, tứ thẩm nhờ cậy cháu. Một nhà ba người đem ánh mắt mong đợi nhìn nàng. Vân Khê khẽ thở dài, một viên cửu truyền thái cực đan đổi lại một phần thân tình, cũng coi như đáng giá. Nàng không do dự, từ trên người lấy ra một viên cửu truyền thái cực đan giao cho tứ phu nhân. Tứ thẩm, người giúp tứ thúc ăn viên đan dược này vào. Đây là... Tứ phu nhân trên mặt mơ hồ dần hiện ra vẻ kích động. Bà là luyện đan sư, tự nhiên sẽ hiểu được phẩm cấp và phẩm chất của mỗi một chủng đan dược. Khi bà vừa ngửi thấy hương vị cửu truyền thái cực đan, lòng bà cuồng nhiệt nhảy lên. Đây là cửu truyền thái cực đan, có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Vân Khê bình tĩnh. Cửu truyền thái cực đan... Thì ra là đây chính là cửu truyền thái cực đan trong truyền thuyết. Cháu lại đem đan dược chân quý như thế ra. Khê nhi, tứ thẩm cảm ơn cháu. Tứ thẩm ở chỗ này quỳ xuống dập đầu tạ ơn cháu. Tứ phu nhân cảm động vô cùng. Bà cầm đan dược trong tay không ngừng run rẩy, muốn quỳ xuống. Cũng chỉ có người chân chính hiểu được đan dược, mới biết được một viên cửu truyền thái cực đan là cỡ nào khó có. Tứ thẩm, người không cần làm thế. Vân Khê kịp thời ngăn nàng, cảm tình tăng lên gấp bội. Tứ phu nhân thoạt nhìn mặc dù nhu nhược tầm thường, nhưng mà lại có một tấm lòng vàng ngọc, hiểu được cảm ơn, hiểu được quý trọng, hiểu được kiên trì, hiểu được yêu. Tứ thúc có thể lấy được một phu nhân như vậy, bất ly bất khí, thật là vận may của ông ấy. Tứ thẩm, nhanh lên một chút để cho ăn tứ thúc đan dược. Long Thiên Tuyệt ở bên nói, tốt, tốt. Tứ phu nhân kích động không khỏi, phân phó nữ nhi đem tới một chén nước, tự mình đút cho trưởng phu ăn đan dược. Tứ thúc, ta hiện tại truyền thụ cho thúc một bộ khẩu quyết vận công, thúc sớm luyện tập theo bộ khẩu quyết này, chân của thúc sẽ rất nhanh khỏi. Ta viết chút ít biện pháp vật lý trị liệu, để cho tứ thẩm và thiên tầm bình thường giúp tứ thúc luyện tập một chút, tiến hành cẩn thận, tỉ mỉ, tin tưởng không bao lâu, người có thể đứng lên. Vân Khê nói. Tốt, tốt, tứ gia mới vừa ăn đan dược, cũng cảm giác được thân thể biến hóa, sắc mặt từ từ hồng nhuận, nhất thời lòng tin tăng lên gấp bội. Tứ phu nhân và Long Thiên Tầm vây quanh ông, một nhà ba người đắm chìm trong không khí vui thích. Cửu truyền thái cực đan, thời điểm ban đầu luyện chế tổng cộng luyện chế được 10 viên, cho Đông Phương Vân Tường, Mộ Lão Các 1 viên, sau cho Giả Hàn Nhật 2 viên. Long Thiên Tuyệt ngày đó bị thương liên tục phục dụng 2 viên, ở mở ra Long Tường Đại Lục, Vân Khê phục dụng 2 viên, hơn nữa hiện tại cho Long Tứ ra 1 viên, hiện tại Vân Khê trên người còn dư lại 1 viên cửu truyền thái cực đan. Hôm nay chữa trị hai chân Tứ ra, không nhất định dùng cửu truyền thái cực đan chân quý nhưng Vân Khê cho là hết sức đáng giá, bởi vì một viên đan dược này đổi lấy không chỉ là một phần thân tình, có lẽ còn có so sánh với thân tình còn có ý nghĩa hơn. Chỉ cần nàng cho là đáng giá, người không có bệnh nàng cũng nguyện ý cho. Nhưng nếu nàng cho là không đáng giá, đối phương cầm kiếm buộc nàng, nàng có chết cũng không cho. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt không có ở lâu, để lại cho cả nhà bọn họ một không gian riêng. Vân Khê truyền thủ khẩu quyết và viết lại biện pháp vật lý trị liệu xong, liền định cùng Long Thiên Tuyệt rời đi tứ gia. trước khi đi, Long Thiên Tuyệt bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu hỏi, tứ thúc, tứ thẩm, các ngươi có biết phần mộ mẹ ta ở đâu không? Ta muốn đưa Khê Nhi đi tế bái một chút. Hắn vừa hỏi, thần sắc người một nhà tứ gia chợt trở nên khác thường. Ba người nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Sao? Phần mộ mẹ ta có vấn đề sao? Long Thiên Tuyệt đã nhận ra có cái gì không đúng, không khỏi hỏi tới. Tứ gia trầm ngâm hồi lâu, mở miệng nói, Thiên Tuyệt, trước đừng kích động, từ từ nghe ta nói. Năm đó khi sự kiện kia phát sinh, mẫu thân của cháu không cam lòng chịu nhục, uống thuốc độc tự vẫn, cháu và thiên thần lại bị gia chủ trục xuất khỏi cửa, đại ca bị kích thích quá độ, đem mình nhốt tại trong phòng, không cho bất luận kẻ nào động tới thi thể mẫu thân cháu, cũng không cho bất luận kẻ nào tới gần gian phòng nửa bước. 7 ngày sau, khi chúng ta tiến vào phòng xem xét, cha cháu và thi thể mẹ cháu cũng không trông thấy. Sau đại ca truyền đến tin tức, nói hắn muốn bắt đầu bế quan, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu về phần mẫu thân của cháu. Cũng không ai biết thi thể của người đến tột cùng đi nơi nào. Tại sao có thể như vậy? Long Thiên Tuyệt nặng nề, tâm thần rối loạn. Nếu cháu muốn biết thi thể của mẹ cháu ở nơi nào, có lẽ cháu có thể đi hỏi cha cháu, đại ca có lẽ. Không đợi tứ gia nói xong, Long Thiên Tuyệt lạnh lùng cắt đứt. Tức giận cùng hận ý không cách nào ức chế trong nháy mắt phun trào. Đừng nhắc tới ông ta trước mặt ta. Ta sẽ không đi gặp ông ta, cũng sẽ không hỏi ông ta. Tứ thúc tứ thẩm, chúng ta không quấy rầy, đi trước một bước. Long Thiên Tuyệt tâm thần cực loạn, dắt tay Vân Khê, mang nàng vội vã rời đi. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, tứ gia không nhịn được than nhẹ. Ta vẫn không tin đại ca là người vô tình như thế. Chuyện năm đó, đại ca nhất định là có nỗi khổ tâm. Đúng vậy a, ta nhớ được đại ca và đại tẩu vẫn hết sức ân ái. Đại ca ngày ngày phụng bồi đại tẩu, chăm sóc đại tẩu tỉ mỉ, làm cho người ta hâm mộ. Hình như là sau khi thiên thần ra đời, đại ca và đại tẩu mới chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đại ca cũng là từ khi đó bắt đầu chuyên chú tập võ, ngày đêm không nghỉ, thành kẻ mê võ nghệ trong mắt mọi người. Ta rất hiếu kỳ, đại ca và đại tẩu xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ thật như tin đồn, thiên thần căn bản là không phải là đại ca? Tứ phu nhân suy đoán, nàng đừng vội suy đoán lung tung. Đại tẩu hiền lương thục đức, cũng không phải loại người này. Tứ gia lạnh giọng cắt đứt. Tứ phu nhân có chút xấu hổ, muội chẳng qua là thuận miệng nói một chút. Thật sự là chuyện giữa đại ca và đại tẩu khó mà có thể tưởng tượng nổi. Muội cũng không muốn tin tưởng đại tẩu sẽ làm ra chuyện có lỗi với đại ca, mà đại ca cũng tuyệt không phải người vô tình như thế. Thiên Tuyệt ca ca thật đáng thương, tuổi nhỏ như vậy đã bị trục xuất khỏi nhà, phiêu bạc bên ngoài, hiện tại huynh ấy thật vất vả trở lại, hy vọng huynh ấy và đại bá mau sớm hòa hảo như lúc ban đầu, người một nhà dù sao vẫn là người một nhà. Long Thiên Tầm nhấp nhẹ miệng nhỏ, thở dài. Tứ gia nói, trong hòa có phúc, đứa nhỏ Thiên Tuyệt này mặc dù chịu không ít khổ, nhưng đã tìm được một thê tử tốt, coi như là phúc khí của nó. Tứ phu nhân đồng ý, đúng vậy a, đứa nhỏ này không tệ, nàng đem cửu truyền thái cực đan chân quý như vậy cho chúng ta, chính là muốn giúp Thiên Tuyệt tranh thủ một phần thân tình, nàng có lòng. Long Thiên Tầm cũng dùng sức gật đầu, phải, nữ nhi cũng thích đại tẩu. Đại tẩu cùng Thiên Tuyệt ca ca rất xứng đôi. Một nhà ba người bèn nhìn nhau cười, tất cả lo lắng tản đi. Vân Khê và Long Thiên Tuyệt rời đi chỗ ở tứ gia. Thiên Tuyệt lôi kéo tay Vân Khê, bước nhanh hướng xa lạ. Vân Khê không rõ ý đồ của hắn, rất muốn hỏi thăm. Song thấy sắc mặt hắn âm trầm, nàng không thể làm gì khác hơn là đem tất cả nghi vấn thu ở đáy lòng. Tùy ý hắn dẫn dắt, một đường đi về phía trước. Cũng không biết đi bao lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảng mộ địa một lớn, theo màn đêm phủ xuống, cả mộ địa bị màu đen bao phủ, âm phong trận trận, tăng thêm vài phần bi thương. Vân Khê chỉ một thoáng liền hiểu hắn đến tột cùng muốn làm gì, im lặng không lên tiếng theo sát hắn, men theo bia mộ, tìm qua từng cái. Đại phu nhân chính là con dâu được Long gia cưới hỏi đàng hoàng, nếu bà đã chết, nên được chôn cất vào mộ địa Long gia. Nhưng hai người tìm tới tìm lui ở mộ địa Long gia, vẫn không có phát hiện mộ của đại phu nhân. Hai người vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ đúng như tứ gia đã nói, thi thể đại phu nhân thật sự không cánh mà bay? Hay là người Long gia lấy chuyện năm đó làm hổ thẹn, cho nên không để cho thi thể đại phu nhân chôn cất vào mộ địa Long gia? Nghĩ đến khả năng sau, trong lòng Long Thiên Tuyệt không khỏi bi thương. Năm đó nhiều người như vậy chỉ ra và xác nhận mẹ của hắn cùng người tư thông, miệng lưỡi thế gian đem một chuyện giả dối hư ảo, nói thành một trọng án. Hắn và đệ đệ cũng liên lụy, bị đuổi ra khỏi nhà. Hắn không kịp an tang, cáo biệt mẫu thân, lại bắt đầu chạy trốn. 16 năm, chuyện này giống như là một tảng đá lớn nặng trịch đặt trong lòng, ép tới hắn không thở nổi. Hắn muốn trở lại báo thù, trở lại thay mẹ của hắn rửa oan, nhưng thực lực của hắn không đủ, cũng không cách nào trở về. Hiện tại hắn cuối cùng trải qua gian khổ, trở lại Long gia, lại chỉ nghe được tin thi thể mẫu thân mất tích, không mồ không mà. Ông trời vì sao phải đối đãi hắn như vậy, đối xử với mẫu thân thiện lương thuần phác như vậy? Trong lòng bi phẫn khó dồn nén, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, thanh âm tựa như mãnh thú điên cuồng hét lên, mẹ, mẹ, người rốt cuộc ở nơi đâu? Ngay cả thi thể mẫu thân mình hắn cũng giữ không được, hắn làm người thật uổng. Trong lòng hắn càng ngày càng hỗn loạn, lớn tiếng gào to, hài nhi bất hiếu, đến bây giờ mới trở về tìm người. Hai tay hắn đột nhiên hướng mộ địa cách đó không xa tung trưởng, mảnh đá văng khắp nơi, khói bay lượn lờ. Uất ức khó khăn trong lòng hắn hóa thành trường phong, phá tan đá cứng, như muốn đem tất cả thù hận 16 năm qua phát tiết đi ra ngoài. Vân Khê thấy vậy đau lòng, không nhịn được tiến lên, từ sau lưng của hắn ôm lấy hắn. Thiên Tuyệt, đừng như vậy, không nên thương tổn mình. Long Thiên Tuyệt nặng nề thở, lồng ngực phập phồng, một giọt lệ nóng theo vành mắt chảy xuống, vừa vặn rơi trên tay Vân Khê. Nhiệt độ nóng hổi kia như đốt cháy tâm nàng. Khê nhi, thù này, ngày mai ta nhất định phải báo. Hắn gần từng chữ, không tiếc bất kỳ giá nào. Vân Khê phía sau hắn liên tiếp gật đầu. Ngày mai bất kể phát sinh chuyện gì, dù ai cũng không cách nào ngăn trở chúng ta báo thù. Oan có đầu, nợ có chủ, không giết nhị gia, chúng ta thề không bỏ qua. Long Thiên Tuyệt xoay người lại, ôm nàng thật chặt. Hai trái tim vững vàng gần sát. Mặt trời ló dạng, những tia nắng đầu tiên chiếu lên Tiêu Giao Các. Long Thiên Trạch ngồi một đêm, mở mắt ra. Đối diện với ông, Long Thiên Thần vẫn hồn nhiên ngủ say. Ở nơi hoang vu, màn trời chiếu đất mà vẫn say sưa như ngủ trong chăn ấm đệm êm. Thật là biết hưởng thụ. Long Thiên Trạch cười nhẹ, nhận thấy lông mi Long Thiên Thần giật giật, như có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Long Thiên Trạch vội vàng thu nụ cười, một lần nữa nhắm lại hai mắt. Trời đã sáng rồi sao? Long Thiên Thần xoa mắt, nhìn chung quanh một chút, đứng dậy tiến lên, cố gắng đánh thức Long Thiên Trạch. Tỉnh tỉnh, trời đã sáng. Chúng ta không phải nên đi tới đón Tiểu Mặc rồi sao? Long Thiên Trạch từ từ mở mắt, hướng hắn gật đầu. Hai phụ tử một trước một sau, cất bước hướng Tiêu Giao Các, đi tới sơn môn nơi. Sớm có cao thủ thủ vệ ở chỗ này, thấy hai người đến, không nhịn được nói, các ngươi lại tới nữa. Long Thiên Trạch ngự khí bình thản, xin phiền thông báo một tiếng, các ngươi chờ đó. Trong đó một gã cao thủ đi trước bẩm báo. Lúc này, Tiểu Mặc còn đang trong giấc mộng, đột nhiên bị người đánh thức. Bé mơ hồ xoa mắt, phát hiện Trấn Hải Tổ sư ngồi bên giường nhìn bé. Lão Tổ Tông, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Trấn Hải Tổ sư cười híp mắt nhìn bé, sờ sờ cái đầu nhỏ của bé. Ra ra cháu ở dưới chân núi đợi một đêm, hiện tại lại tới đón cháu, cháu có muốn cùng ông ta trở về không? Ông ấy thật ở dưới chân núi đợi một đêm. Tiểu Mặc tỉnh hơn phân nửa, có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, lão tổ tông vẫn phái người quan sát bọn họ, thật sự bọn hắn dưới chân núi đợi một đêm. Nếu cháu không muốn cùng bọn họ trở về, vậy thì ở lại. Còn nếu cháu muốn trở về, tin tưởng các chủ cũng sẽ không ngăn trở cháu. Dù sao mấy người cũng là máu mủ ruột thịt. Trấn Hải Tổ sư nói. Tiểu Mặc suy nghĩ một chút, nói, trước hết cháu đi xem ông ấy đã. Chờ cháu ra mắt ông ấy xong thì sẽ quyết định có muốn cùng người trở về hay không. Tốt, dĩ nhiên có thể. Lão tổ tông dẫn cháu đi gặp bọn họ. Trấn Hải tổ sư hớn hở đáp. Đợi Tiểu Mặc trang phục chỉnh tề, liền đi theo Trấn Hải tổ sư tới sơn môn. Xa xa Tiểu Mặc thấy được thân ảnh quen thuộc của Long Thiên Thần, ánh mắt bé sáng ngời, lúc này tránh thoát tay Trấn Hải tổ sư, vui vẻ hướng hắn chạy qua. Thần thúc thúc. Long Thiên Thần cũng nhìn thấy bé, tươi cười hớn hở, sải bước ra đón, bế cao qua đầu, cười vang, Tiểu Mặc, gặp mặt thật là không dễ dàng, hại thần thúc thúc ở dưới chân núi một đêm đón gió lạnh. Tiểu Mặc trong lòng hơi hơi áy náy, bé làm sao biết thần thúc thúc cũng cùng đi. Quy củ tiêu giao các rất nhiều, thần thúc thúc, thúc chịu khổ rồi. Tiểu Mặc vô cùng chân thiết tỏ vẻ an ủi. Dâu Trấn Hải tổ sư rung lên, trong lòng tự nhủ bản lãnh trốn tránh trách nhiệm tên tiểu tử này thật là lợi hại. Rõ ràng là muốn khảo nghiệm gia gia của mình lại đem toàn bộ tội lỗi đổ cho tiêu giao các. Long Thiên Thần nào có nhỏ mọn như Tiểu Mặc. Nghe được Tiểu Mặc an ủi, đáy lòng ấm áp, không hổ là cháu nhỏ nhà mình, cũng biết đau lòng thúc thúc. Ôm bé, tại chỗ quay một vòng, hắn nụ cười sáng rỡ, thấy cháu không có chuyện gì thật là tốt. Cha mẹ cháu đều đang tìm cháu, thần thúc thúc hiện tại dẫn cháu đi tìm bọn họ. Có thật không? Phụ thân và mẫu thân cũng tới. Bọn họ ở đâu? Tiểu Mặc mừng rỡ không dứt. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại, nói, nhưng không được nga. Tiểu Bạch còn ngâm mình ở suối Long Nhãn, chưa thoát ra. Cháu phải chờ thân thể Tiểu Bạch hoàn toàn khôi phục, mới có thể rời khỏi tiêu giao các đi tìm phụ thân và mẫu thân. Thần thúc thúc, hay là thúc nói một tiếng với phụ thân và mẫu thân, Tiểu Mặc sẽ tìm hai người sau. Thân thể Tiểu Bạch chưa khôi phục sao? Long Thiên Thần cũng có chút lo lắng an nguy Tiểu Bạch. Thần thúc thúc có thể giúp gì không? Tiểu Mặc lắc đầu, hé miệng nói, ngay cả lão lão tổ tông cũng không có cách nào. Thần thúc thúc khẳng định cũng giúp không được gì. Lão lão tổ tông là ai? Long Thiên Thần nói. Lão lão tổ tông chính là lão lão tổ tông a. Tiểu Mặc nói. Long Thiên Thần thật sự không cách nào hiểu. Trấn Hải tổ sư hảo tâm ở bên giải thích. Lão lão tổ tông trong miệng Tiểu Mặc chính là các chủ tiêu giao các. Các chủ rất yêu quý Tiểu Mặc, cho nên đặc biệt cho phép bé gọi như thế. Long Thiên Thần khoa trương căng lớn mắt. Bội phục sát đất Tiểu Mặc, Tiểu Mặc, cháu thật lợi hại. Sau này thần thúc thúc đi theo cháu lăn lộn. Tiểu Mặc bị hắn chọc cười, cười khanh khách không ngừng. Thúc cháu vừa nói vừa cười, hồn nhiên quên bên cạnh bọn hắn còn có một gia gia trong truyền thuyết. Long Thiên Trạch hai mắt chăm chú nhìn gương mặt Tiểu Mặc khả ái thuần khiết, đáy mắt hạnh phúc tuôn trào. Khuôn mặt nhỏ bé này tương tự Thiên Tuyệt khi còn bé, cơ hồ giống nhau như đúc. Thật bất khả tư nghị. Ông đã là gia gia rồi sao? Thật khó tin. Mặc dù lúc trước biết được Thiên Tuyệt đã có hài tử, tâm tình của ông từng khẽ phập phồng, song khi chân chính nhìn thấy lại cảm thấy khác xa. Một màn này thật sự là quá rung động. Chỉ một thoáng, tất cả tốt đẹp trong đầu ông như tuôn ra. Bé và Thiên Tuyệt khi còn bé chính là một khuôn mẫu khắc ra. Chỉ bất quá đứa nhỏ này nếu so với Thiên Tuyệt khi còn bé càng thêm hoạt bát sinh động, càng thêm khiến người thích. Trên người của bé phảng phất chứa vô số ma lực và năng lượng, khiến cho người thân cận cũng có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp, trong lúc vô tình liền thích. Mắt của ông di động, xuyên thấu qua Tiểu Mặc, giống nhìn thấy một đứa nhỏ khác, tâm tình của ông thật lâu khó có thể bình phục. Tiểu Mặc đang cười vui cuối cùng cũng phát hiện ra ông, nghiêng đầu hỏi. Ông ấy là ai vậy? Chính là phụ thân của phụ thân cháu sao? Long Thiên Thần ôm bé xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt xúc động của phụ thân, trong lòng hắn mơ hồ có chút chua xót. Ánh mắt phụ thân khi nhìn hắn dường như bình tĩnh hơn nhiều, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không quan trọng lắm đối với phụ thân sao? Không sai, người chính là gia gia của cháu. Long Thiên Thần nói. Tiểu Mặc chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn thẳng vào mắt Long Thiên Trạch. Tổ tôn nhìn nhau thật lâu, ai cũng không nói gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 27, Tiểu Bạch thức tỉnh. Long Thiên Thần nhìn hai bên một chút, không khí có chút quái dị. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tiểu Mặc cuối cùng không địch lại định lực của Gia Gia, mở miệng trước. Ông chính là Gia Gia hư kia sao? Một câu nói trẻ con, ba người tại chỗ vẻ mặt khác nhau. Long Thiên Thần cố nén ý cười, hai vai run run. Trấn Hải Tổ Sư cũng không có băn khoăn nhiều như vậy, không che giấu chút nào mà cười to. Câu hỏi tiểu bảo bối thật là sắc bén. Long Thiên Trạch nếu nói đúng, vậy thì tự thừa nhận bản thân là một gia gia hư. Nếu hắn phủ nhận, vậy thì phủ nhận quan hệ tổ tôn. Ngươi nói câu hỏi này có đủ sắc bén hay không? Long Thiên Trạch từ trước đến giờ rất bình tĩnh, rốt cục có chút không bình tĩnh, trong lòng tự hỏi, trong mắt của trai mình là người như vậy sao? Ông ho nhẹ, ưu nhã mà cơ trí trả lời, ta là phụ thân của phụ thân cháu. Nhưng phụ thân nói ông không nhận người, nói ông là người xấu. Giọng Tiểu Mặc chân thật, trong lòng, bé là kiên quyết đứng ở bên phụ thân. Người khi dễ phụ thân, bé sẽ không dễ dàng tha thứ. Long Thiên Trạch vô lực thở dài, xem ra muốn thay đổi hình tượng ác liệt của ông trong lòng tôn tử, đường còn rất dài và xa xôi. Long Thiên Thần nhìn phụ thân một chút, lòng không đành, liền giải vây, Tiểu Mặc, ân oán giữa cha cháu và gia gia là của đời trước, không liên hệ gì tới cháu. Cháu không thể bởi vì phụ thân không thích gia gia mà không thích gia gia. Gia gia ông rất thương yêu cháu, nghe nói cháu đang ở Tiêu Giao Các, liền lập tức lên núi đón cháu, đêm qua còn vì cháu mà ở dưới chân núi chịu một đêm gió lạnh. Tiểu Mặc bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, cẩn thận suy tư, lắc đầu nói, người mà phụ thân không thích, Tiểu Mặc cũng không thích. Chờ đến lúc phụ thân thích ông, Tiểu Mặc mới thích. Ách! Long Thiên Thần bất đắc dĩ nhìn phụ thân một cái, xem ra tên tiểu tử này rất có chủ kiến, không dễ dàng bị thuyết phục. Long Thiên Trạch nghe được lời của Tiểu Mặc, chẳng những không có tức giận, ngược lại trong nội tâm sinh lòng thưởng thức. Không sai, vô luận làm chuyện gì, lập trường là điều quan trọng nhất. Tiểu tử kiên định lựa chọn đứng bên phụ thân, cũng là nói rõ địa vị phụ thân trong suy nghĩ bé hết sức quan trọng. Mặc dù bé không muốn nhận thức ra ra, đáy lòng ông khó tránh có chút mất mát, nhưng khi thấy bé bảo vệ phụ thân như thế, tự đáy lòng ông rất vui sướng. Hôm nay là ngày tỷ võ của gia tộc Long Gia. Phụ thân cháu hiện tại đang ở Long Gia, có lẽ cũng sẽ tham gia luận võ. Tiểu tử, không muốn chính mắt đi xem phụ thân cháu tỷ võ sao? Ông thay đổi sách lược, cố gắng dùng giọng dụ dỗ thuyết phục tiểu tử theo chân bọn họ rời đi. Tỷ võ sao? Vậy có nguy hiểm không? Tiểu Mặc khẽ cau mày, nghĩ đến Long Gia nhiều người xấu như vậy, phụ thân và mẫu thân hẳn là nguy hiểm a. Bé rất lo lắng. Long Gia cao thủ như mây, hơn nữa người Long Gia tựa hồ cũng không hoan nghênh phụ thân cháu trở lại Long Gia. Cho nên, Long Thiên Trạch cố ý nói một nửa, giữ một nửa. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Tiểu Mặc càng ngày càng lo lắng, nghĩ tới nghĩ lui, bé rất khó xử. Cháu muốn đi xem phụ thân tỷ võ, nhưng còn Tiểu Bạch làm sao bây giờ? Tiểu Bạch, Long Thiên Trạch hỏi. Long Thiên Thần thay bé giải thích, Tiểu Bạch là thú sủng của Tiểu Mặc, là một tiểu bạch long, đồng thời cũng là long thái tử của Long Vương Cốc. Trước đó vài ngày, nó bị tam trưởng lão thu vào kim đình, ở trong kim đình bị thương. Tiểu Mặc tiếp lời của hắn nói, phải, Tiểu Bạch hiện tại ngâm mình ở suối Long Nhãn để chữa thương, đã nhiều ngày còn không có tỉnh lại đây. Thì ra là như vậy. Long Thiên Trạch hơi cau mặt, giọng lạnh nhà, kim đình có công hiệu luyện hóa sinh linh, rất là bá đạo. Một, sinh linh có thực lực càng cường đại thì sẽ bị luyện hóa càng mạnh. Tiểu Bạch ở trong đó, không rõ ngọn nguồn, nhất định là liều mạng giãy giụa, cho nên mới bị thương nặng như vậy. Vậy có cách nào cứu nó không? Tiểu Mặc ánh mắt chớp động, mong đợi nhìn về phía ông. Long Thiên Trạch cúi đầu, vuốt cằm nói, ngâm mình ở suối Long Nhãn đúng là có thể làm cho nó khôi phục. Bất quá tốc độ khá chậm, nếu muốn nó lập tức thức tỉnh và khôi phục, có một biện pháp có thể thử. Biện pháp gì? Tiểu Mặc vội hỏi. Long Thiên Trạch đưa mắt, nhìn về phía Trấn Hải Tổ Sư, dùng ánh mắt dò hỏi. Trấn Hải Tổ Sư hội ý, gật đầu nói, ta dẫn các ngươi đi suối Long Nhãn nhưng không thể ở lâu. Long Thiên Trạch khẽ gật đầu, coi như đồng ý. Ở dưới sự hướng dẫn Trấn Hải Tổ Sư, đoàn người không trở ngại, đi tới suối Long Nhãn. Long Thiên Trạch vươn người đứng bên cạnh suối, mắt nhìn thân ảnh màu trắng trong nước. Ánh mắt của ông co rụt lại, đột nhiên liên tục đẩy ra mấy chưởng, đánh vào suối. nước suối nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Thân ảnh trong nước lập tức có phản ứng. Tiểu Mặc kinh hãi, không ngờ đến phương pháp của ông là như thế, vội vàng lớn tiếng quát, dừng tay, không được thương tổn Tiểu Bạch. Tiểu Mặc mấy bước chạy tới bên cạnh Long Thiên Trạch, ôm lấy chân của ông, dùng sức lay. Long Thiên Trạch không để ý đến, tiếp tục không ngừng mà oanh kích trong suối nước. Tiểu Mặc thấy thế, không khỏi nổi giận. Hai mắt bé xẹt qua kim quang, cúi đầu, há mồm, hung hăng cắn lấy đùi Long Thiên Trạch. Long Thiên Trạch kêu rên, phải tạm thời thu tay lại. Khi ông cúi đầu, vừa vặn chống lại một đôi mắt tức giận, trong đầu của ông đột nhiên chấn động, thầm giật mình. Lại là một đôi mắt màu vàng thuần khiết. Điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ còn không phải nói trên người Tiểu Mặc chảy huyết mạch long gia thuần khiết nhất sao? Ông vừa giật mình, lại vừa vui sướng. Không nghĩ tới huyết mạch chính thống long gia trăm năm khó gặp là cháu ruột mình. Chẳng lẽ đây là ông trời ưu đãi mình? Ông khom người, kích động giơ Tiểu Mặc lên cao, kìm lòng không được cất tiếng cười to, tốt, thật tốt quá. Vị trí Trấn Hải Tổ Sư đứng chỉ có thể nhìn đến lưng Tiểu Mặc, cho nên hoàn toàn không thấy hai mắt màu vàng. Sau đó thấy Long Thiên Trạch cười lớn như điên, ông không khỏi có chút im lặng, thầm nghĩ Long Thiên Trạch không phải là bế quan thời gian lâu dài, đầu óc cũng hỏng luôn chứ. Lúc này, Long Thiên Trạch giơ cao Tiểu Mặc, quay vòng, để cho ông thoáng thấy cặp mắt vàng của Tiểu Mặc. Trấn Hải Tổ Sư khẽ nhếch miệng, lâm vào ngu ngơ. Ông là tổ sư gia trong miệng bọn hậu bối Long gia, tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩa đôi mắt màu vàng đối với người Long gia. Cũng là vào lúc này, các chủ dẫn mấy tên cao thủ Tiêu Giao Các đi tới suối Long Nhãn, trùng hợp thấy được một màn này, mọi người chấn động vô cùng, đều dùng ánh mắt như đánh giá quái vật nhìn Tiểu Mặc. Long Thiên Thần nhìn ánh mắt mọi người ngu ngơ, trong lòng rất là đắc ý, này coi là cái gì, nếu hắn và đại ca còn có Tiểu Mặc ba người đồng thời lộ ra mắt màu vàng còn không đem tất cả mọi người dọa ngất đi. Trong lòng hắn âm thầm trộm vui mừng. Tiểu Mặc hồn nhiên không ý thức mọi người ánh mắt kỳ dị, một đôi chân nhỏ mãnh liệt đạp Long Thiên Trạch, vì Tiểu Bạch báo thù. Hừ, dám đả thương Tiểu Bạch, dù là gia gia, bé cũng sẽ không bỏ qua. Tu vi của bé hiện tại đã là thiên huyền nhị phẩm, mặc dù tiến bộ không lớn, nhưng đối với hải từ tuổi này mà nói cũng đã là cảnh giới nghịch thiên. Nhưng mỗi một đá của thực lực thiên huyền nhị phẩm chống lại một cao thủ sâu không lường, chẳng khác nào là gãi không đúng chỗ ngứa, không chút nào ảnh hưởng tới đối thủ. Bất quá, lực lượng không tới ăn thua nhưng khí thế không kém. Ông dám thương tổn Tiểu Bạch, cháu liều mạng với ông. Hai, Tiểu Mặc giống giận, khí phách bẩm sinh, hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không hổ là các chủ, chỉ kinh hãi chốc lát liền khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của người nghiêm nghị quét về phía Long Thiên Trạch, chất vấn. Những cao thủ còn lại cũng lục tục hồi thần, mọi người đem ánh mắt cừu hận nhìn Long Thiên Trạch, dám ở Tiêu Giao Các dương oai, không muốn sống sao? Hơn nữa lão lại khi dễ bảo bối Tiểu Mặc khả ái, hiện tại là cục cưng của các chủ, bắt nạt bé chẳng khác nào là khiêu chiến cả Tiêu Giao Các. Lá gan Long Thiên Trạch cũng quá lớn. Cảm nhận được ánh mắt áp lực đến từ các cao thủ, Long Thiên Trạch hoàn hồn, thu hồi vui mừng kích động, đem Tiểu Mặc thả lại tại chỗ. Các vị, xin đừng hiểu lầm. Tiểu Bạch Long thân ở Long Nhãn Tuyền, đúng là có thể khôi phục thực lực. Song phương pháp như vậy quá mức chậm chạp. Muốn khiến nó mau sớm thức tỉnh, biện pháp tốt nhất chính là kích thích nó, kích thích tiềm năng của nó. Nó vốn hậu duệ Long tộc, có dòng dõi hoàng tộc, trên người tích chứa tiềm lực vô hạn. Nếu chúng ta có thể đem tiềm năng trên người kích phát ra, nó cũng có thể mau sớm tỉnh lại. Long Thiên Trạch từ tốn giải thích. Tiểu Mặc nghe được giải thích của ông, từ từ bình tĩnh trở lại, thật tình suy tư. Các chủ trầm ngâm chốc lát, khẽ gật đầu nói, ngươi nói không sai. Tiểu Bạch Long chính là huyết mạch Long Vương và Long Hậu, trên người tích chứa tiềm lực Long tộc, vẫn không được khai quật toàn bộ, cho nên lực lượng của nó mới nhỏ yếu như thế. Nếu tiềm năng của nó bị kích thích, tin tưởng nó tự năng lực chữa trị cũng sẽ tương ứng tăng trưởng. Ông quay đầu, cúi đầu nói với Tiểu Mặc, "Tiểu Mặc, cháu đừng vội. Biện pháp này, chúng ta có thể thử. Nếu thành công, Tiểu Bạch chẳng những có thể mau sớm thức tỉnh, hơn nữa thực lực của nó cũng sẽ thật tăng lên. Đối với nó mà nói, là tuyệt đối hữu ích vô hại." "Dạ, cháu tin tưởng lão lão tổ tông." Tiểu Mặc ánh mắt tín nhiệm nhìn ông. Các chủ cười nhự một tiếng, hướng Long Thiên Trạch ra hiệu. Lần này, Long Thiên Trạch cũng không còn điều gì cố kỵ, trưởng lực càng thêm hung mãnh đánh hướng suối. Làn nước cao mấy trượng mãnh liệt hiện lên. Tiểu Mặc thấy vậy khẩn trương, sợ Tiểu Bạch bị chấn thương, cách một màn nước. Bé mơ hồ thấy thân ảnh Tiểu Bạch ở trong suối từ từ ngoạ nguậy rồi du động, cuối cùng đuôi dài nhấc lên, lộ ra mặt nước. Xôn xao một tiếng, bay lên cao hơn màn nước. "Tốt, để cho ta tới cho thêm nó thêm chút áp lực." Long Thiên Trạch lớn tiếng quát, vận khởi nội kình, đánh ra một chưởng cường thế hơn. Chỉ một thoáng, nước cả suối Long Nhãn đều chấn động, bọt nước ở trên không trung tùy ý bắn tung. Chỉ nghe giống một tiếng, Tiểu Bạch Long động thân nhảy ra khỏi suối Long Nhãn, vảy trắng nhẹ nhàng nhấp nháy. Kèm theo tiếng nó hô, tai mỗi người đồng thời cảm nhận được chấn động, không nhịn được khẽ sợ hãi than. Tiểu Mặc hai tay bưng kín lỗ tai của mình, mới không còn bị âm ba sở nhiễu. Bé ngẩng đầu nhìn bộ dáng Tiểu Bạch hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, không khỏi mừng rỡ. Tiểu Bạch ở giữa không trung quay đầu, thấy bé, thân thể chấn động, chỉ một thoáng hóa thành nho nhỏ màu trắng, tựa như một đạo khói trắng chui vào trong ngực Tiểu Mặc, dùng sức cọ cọ, nói không ra lời thân mật cùng không muốn xa rời. "Tiểu Bạch, ngươi rốt cục tốt lắm, ta lo ngươi chết." "Tiểu Mặc Mặc, ta không sao, ta mỗi ngày cũng có thể nghe được ngươi ở đây nói chuyện với ta." Tiểu Bạch rất cảm động. "Vậy sao bây giờ ngươi mới tỉnh lại? Hại ta lo lắng lâu như vậy." Tiểu Mặc ra vẻ tức giận. Tiểu Bạch dùng sức hướng trong khuỷu tay bé rụt lại, làm nũng, "Không có, Tiểu Bạch thật rất muốn tỉnh lại, chỉ là có một giấc mộng kỳ quái, mơ tới phụ thân và mẫu thân gặp phải nguy hiểm. Tiểu Bạch muốn cứu bọn họ, tuy nhiên làm không được." Tiểu Bạch trong lòng vội muốn chết. Tiểu Mặc vuốt ve, an ủi, "Chỉ là mộng mà thôi, không phải là thật. Long cha và Long nương cường đại như vậy, bọn họ sẽ không có nguy hiểm, ngươi cũng đừng có lo lắng." Tiểu Bạch cúi đầu đáp, đáy lòng sầu lo như cũ không có tản đi. Các chủ, Long Thiên Trạch, Long Thiên Thần cùng Trấn Hải Tổ Sư mắt thấy một người một thú cưng đang ôn tình nói chuyện với nhau, cũng không nỡ quấy nhiễu. Hồi lâu, Long Thiên Trạch xem một chút sắc trời, mới cùng các chủ cung kính mở miệng. "Các chủ, hôm nay chính là Long gia ngoại tông gia tộc tỷ võ, ta muốn mang Tiểu Mặc cùng đi, hy vọng các chủ có thể đáp ứng." Các chủ không trả lời ông, mà là cúi đầu nhìn Tiểu Mặc, thần sắc hỏi thăm. Tiểu Mặc ngẩng đầu, giọng chân thành, "Lão lão tổ tông, Tiểu Mặc nhớ phụ thân và mẫu thân, muốn đi gặp bọn họ, hy vọng lão lão tổ tông không giận Tiểu Mặc." Tiểu Mặc sau này sẽ thường nghĩ đến lão lão tổ tông, cũng sẽ thường xuyên trở lại thăm ngài. Các chủ nhìn bé hồi lâu, không tiếng động thở dài, đưa tay sờ sờ tóc bé, trong nội tâm không nỡ để cho bé rời đi. Bởi vì trên người bé chẳng những có thiên phú luyện khí và tài trí kinh người, mà còn có Long gia huyết mạch thuần khiết nhất. Hậu duệ Long gia như vậy nếu có thể để mình dạy dỗ đến lúc trưởng thành, thành tựu ngày sau không thể tưởng tượng. Quan trọng nhất là mấy ngày nay chung sống, khiến cho tình cảm của già trẻ hai người thêm sâu sắc. Phần tình nghĩa này, bao nhiêu tiền cũng không mua được. Thật là không nỡ. Nhưng ông cũng không phải là người tâm địa sắt đá, không thể vô tình ngăn cản bé đoàn tụ với cha mẹ. Có lẽ, muốn lưu lại bé, trước tiên phải thuyết phục cha mẹ bé, sau đó giữ lại bé cũng là trở nên hợp tình hợp lý hơn. Mắt của các chủ xẹt qua một luồng sáng, nhất thời có chủ ý, mở miệng, "Lão Phu đã có mấy thập niên chưa từng rời đi Tiêu Giao Các. Lần này vừa lúc mượn đại hội ngoại tông gia tộc tỷ võ đi xem xét một phen, xem Long gia hiện nay phát triển thành như thế nào." Chung quanh xôn xao, tất cả mọi người bị quyết định của các chủ tạm thời làm kinh hãi. Các chủ là người có địa vị cao lại nhân nhượng trước người có địa vị thấp, đích thân tới ngoại tông quan sát đại hội gia tộc tỷ võ, đây cũng là chuyện trọng đại a. "Các chủ, ngài không phải là đã cắt cử tà hộ pháp và hữu hộ pháp đi ngoại tông chủ trì tỷ võ sao? Trấn Hải tổ sư ở bên không nhịn được nhắc nhở. Vậy thì sao? Các chủ hỏi ngược lại. Đúng vậy a, vậy thì sao? Chẳng lẽ cắt cử hai hộ pháp đi thì được, người thân là Tiêu Giao Các các chủ, lão lão tổ tông Long Gia lại không thể đích thân tới ngoại tông quan sát tỷ võ sao? Trấn Hải tổ sư nghe lời, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nói cho cùng, các chủ còn không phải là không nỡ xa Tiểu Mặc, muốn chơi đùa với bé nhiều hơn sao? Cần gì hưng sư động chúng? Ba, thân là các chủ lại bất chợt giá lâm ngoại tông, khéo khi lại dọa ngất cả đám người ngoại tông kia mất. Tiểu Mặc rất vui vẻ, có lão lão tổ tông cùng đi, cho dù người xấu Long Gia nhiều hơn nữa, phụ thân và mẫu thân cũng sẽ không có nguy hiểm. Bởi vì bé sẽ nhờ lão lão tổ tông bảo vệ phụ thân và mẫu thân. Hừ, người nào dám khi dễ phụ thân và mẫu thân, bé nhất định sẽ khiến đối phương rất thê thảm. Tiểu Mặc âm thầm nắm chặt tay. Long Thiên Trạch đầu tiên là ngẩn ra, thấy các chủ kiên quyết như thế, cũng không nói gì nữa. Có lẽ các chủ chuyến này, đối với Long Gia mà nói là một cơ hội rất tốt, để cho Long Gia trước mặt rực rỡ hẳn lên. Các chủ, canh giờ không còn sớm, vậy chúng ta lên đường đi. Ông đưa tay, thần thái như cũ là bất ti bất kháng, ưu nhã mà tôn quý. Các chủ nhịn không được nhìn Long Thiên Trạch vài lần, dắt tay Tiểu Mặc đi ở phía trước. Phụ tử Long Thiên Trạch và Long Thiên Thần sau đó đuổi theo. Trấn Hải tổ sư suy tư, nghĩ thầm dù sao cũng nhàn rỗi, không bằng theo chân bọn họ đi một chuyến, xem một chút náo nhiệt, cho nên cũng đuổi theo mấy người, cùng nhau xuống núi. Đợi rời đi phạm vi Tiêu Giao Các, Long Thiên Thần âm thầm thở ra, cao thủ Tiêu Giao Các nhiều như mây, thế áp trên người mỗi người phóng ra đều đủ ép tới không thở nổi. Thật không phải chỗ người bình thường có thể ngốc, rất áp lực. Phì phì, hiện thân, hắn hướng trên bầu trời gọi về thanh âm, sau đó đối với các chủ nói, ngồi lên phì phì vạn bối đi, như vậy có thể tiết kiệm thời gian. Các chủ hí mắt, đánh giá Rực Long Thần Thù, đáy mắt xẹt qua vẻ hài lòng, đây là Rực Long Thần Thù, không nghĩ tới cùng hữu duyên. Thần thú tính tình cũng là cực kỳ cao ngạo, nếu không phải có thực lực tuyệt đối, nó sẽ không dễ dàng hướng người thần phục. Thiên thần, con có thế để cho Rực Long Thần Thú thần phục, chắc là có một đoạn kỳ ngộ phải không? Long Thiên Trạch sớm nhìn thấu Rực Long Thần Thú đặc biệt, chỉ là không có nói rõ. Hiện nay các chủ hỏi, ông cũng muốn hỏi rõ. Long Thiên Thần ngại ngùng gãi gãi đầu, cười hắc hắc nói, nhắc tới, lúc phì phì chưa được truyền thừa trí nhớ Rực Long Thần Thú, chưa trở thành thần thú, nó cùng con đã ký khế ước. Lúc ấy đại ca thu phục được rất nhiều thần long, cho chúng ta chọn lựa khế ước. Những thần long khác chê thực lực con kém cỏi, chỉ có phì phì không chê con, nguyện ý theo khế ước, cho nên chúng ta mới gắn bó keo sơn. Thật ra là bởi vì chủ nhân tâm địa thiện lương, cho nên phì phì mới nguyện ý cùng chủ nhân ký khế ước. Rực Long Thần Thú mở miệng nói chuyện, vì chủ nhân biện hộ, chủ nhân căn bản là không kém, chẳng qua là tâm địa quá thiện lương đơn thuần mà thôi, điều này cũng là điểm nó thích nhất. Ha ha, phì phì cũng rất tốt, vì cứu ta, thiếu chút nữa đã mất tánh mạng. Long Thiên Thần sờ sờ Rực Long Thần Thú, không tiếc lời khen ngợi. Rực Long Thần Thú xấu hổ, lòng tràn đầy vui mừng. Các chủ cười nhà, nói, đây có lẽ chính là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường đi. Các chủ đưa Tiểu Mặc lên lưng Rực Long Thần Thú, mình cũng không định lên, Long Thiên Trạch cũng là như thế. Long Thiên Thần theo sát nhảy tới, nhớ tới phụ thân đại nhân có lăng không hư bộ, so với phì phì đi nhanh hơn, nơi nào còn cần phì phì chờ. Các chủ cùng Trấn Hải tổ sư thực lực cũng không cần nói ra, cũng không cần phì phì ngồi, xem ra là hắn làm điều thừa. Tiểu Mặc, ngồi xong rồi, chúng ta phải lên đường. Hắn vui thích gào to một tiếng, khống chế Rực Long Thần Thú, nhanh chóng hướng Long Gia đại bản doanh. Lúc này Long Gia, chiêng trống vang trời, náo nhiệt vô cùng. Hôm nay thành viên đến tham gia gia tộc tỷ võ nhiều vô cùng, những cao thủ chi thứ tuổi trẻ đồng lứa và thế hệ trước cũng rối rít đến đây khiêu chiến. Hơn nữa những cao thủ già trẻ dưới gia chủ vốn ít cũng tăng lên, tuyển thủ dự thi ước chừng 50 người. Nhiều cao thủ tham gia luận võ như vậy tốn hao bao nhiêu thời gian? Vì tiết kiệm thời gian tỉ võ, gia chủ quyết đoán quyết định, chỉ người có truyền kỳ chi cảnh trở lên mới có tư cách dự thi. Kể từ đó, cuối cùng tuyển thủ dự thi chỉ còn lại có 16 người. Tỷ võ quy định 16 chọn 3, tiến hành cuộc thi vòng loại, chỉ có 3 tuyển thủ vị trí đầu mới có tư cách đi vào tiêu giao các, tiếp nhận những cao thủ chỉ giáo. Nói cách khác, mỗi vị tuyển thủ phải thắng liên tiếp 2 trận tỷ võ mới có thể tiến vào đến tứ cường. Người thắng ở tứ cường trực tiếp tiến vào danh sách trúng cử. Nếu không, tiến hành PK. 4. Cuối cùng, Vân Khê nhìn những cao thủ Long Gia dự thi, cảm thán, nhân tài Long Gia đông đúc a. Chỉ ngoại tông đã nhiều cao thủ truyền kỳ cảnh như vậy, thực lực cao thủ nội tông sẽ như thế nào? Đáng sợ a. Trong các cao thủ dự thi, nàng nhận được mấy người, theo thứ tự là Nhị Gia, Ngũ Gia, Nhị Trưởng Lão, cũng không thấy Tam Trưởng Lão rùa đen rút đầu. Về phần những người khác, đều xa lạ, nhưng nàng cũng không dám khinh thường. Không biết sẽ là ai trước tiên gặp Nhị Gia đây. Nhưng bất kể là nàng hay Thiên Tuyệt, bọn họ hôm nay đã hạ quyết tâm, nhất định phải giết Nhị Gia, không chết không thôi. Như đi vào cõi thần tiên, phía sau truyền đến một trận xôn xao, không biết là người nào giá lâm, khiến cho mọi người động tĩnh lớn như thế. Đây không phải là Cửu Gia sao? Sao người cũng tới? Không phải đặc biệt trở lại tham gia gia tộc tỷ võ đại hội. Từ trước đến giờ Cửu Gia và Nhị Gia luôn bất hòa. Thời điểm người mười mấy tuổi, vì thay Tuyệt Thiếu Gia ra mặt, đánh nhi tử của Nhị Gia, kết quả bị gia chủ khiển trách một trận, phạt bế quan một tháng. Cửu Gia bất mãn gia chủ không phân tốt xấu, bao che đám người Nhị Gia, tự tiện sửa lại tên của mình, không muốn cùng đám người Nhị Gia liên hệ, thật là quyết đoán. Ta cũng nghe nói qua chuyện này, Cửu Gia nguyên danh gọi Long Thiên Hữu, sau lại đổi tên gọi Long Hữu Đình. Nghe nói người mấy năm trước rời đi Long Gia, vẫn chưa có trở về, không nghĩ tới hôm nay lại trở lại, thật là ly kỳ. Nhìn đi, người đi về phía vợ chồng Tuyệt Thiếu Gia. Quả nhiên a, nói như thế nào, bọn họ đều là người đại gia nhất mạch, tự nhiên là muốn gần gũi hơn. Không quan tâm tiếng nghị luận mọi người, Long Hữu Đình nhẹ nhàng bước tới, bạch y bồng bềnh, hắn nhợt nhạt cười, mọi người chung quanh vây xem đã thành hư không, như sao vây quanh trăng. Thiên Tuyệt, Vân sư muội, nhìn thấy các ngươi bình yên vô sự, ta liền yên tâm. Cửu thúc, sao người lại tới đây? Long Thiên Tuyệt kinh ngạc, nhưng cũng mừng rỡ, có thể ở Long gia gặp thân nhân hắn quan tâm, thật sự rất ấm áp và vui sướng. Ta nghe chiến sư huynh nói, Tiểu Mặc có thể rơi vào trong tay người Long gia, ta không yên lòng, cho nên đến đây điều tra. Ai ngờ các ngươi thế nhưng thật tới Long gia, hơn nữa còn. Long Hữu Đình quay đầu, hướng xung quanh nhìn mấy lần, khi hắn tầm mắt xẹt qua vị trí chỉ trì, hắn rõ ràng dừng một chút, mi tâm cau lại,